Chuyện ngắn Cái ví ấy của ai? 7 giờ đến cuộc nhảy đầm, ông nghề luật, ông bác sĩ thuốc, ông kỹ sư hóa học, ông Tú Văn Trương, ông bác vật canh nông, ông giáo sư toán pháp, ông huyện tư pháp, ông tham lục lộ, ông nào ông nấy quyết phe này trổ tài cho khỏi bị cười rằng đã uổng công bao năm du học. Tiếng đàn nổi lên, du dương thánh thót như rót vào tai. Các bà các cô ngồi một lượt ở dãy ghế kê sát bên tường, nói cười nghiêng ngả, tươi tỉnh như luống hoa trăm hồng ngàn tía, đú đờn trước ngọn gió hiu hiu. Ồ, nhà quê, phóc chót không phải là một loài, tango cũng không phải là một bài, đó là một lối nhảy, một lối có tới hàng nghìn bài, mỗi ngày lại có bài mới thêm vào. Ông bác sĩ thuốc ghé vào tai ông tham lục lộ, nói như thế, nhưng ông giáo sư toán pháp nháy một mắt lại dỉ vào tai bạn mà rằng: chớ khinh lúy, lúy nhảy không sai nhịp mà lại đưa gái nhảy nhẹ nhàng và xinh lắm. Mòi vẫn chịu lúy cái lối vừa nhảy vừa chuyện trò tự nhiên. Rồi tôi nhận mà xem, vài lúy rất thẳng, không đụng đậy, tay cũng vậy, chân đi khép, êm ái mà không bao giờ đụng vào chân gái nhảy. Rồi ba người bịt mồm cười, trò vào ông huyện tư pháp: thằng kia quan dạng thế nào cũng xéo và giày gái nhảy được độ 10 lượt. Cứ để mặc nó, để chúng nó chửi cho. Mỗi cuộc khiêu vũ, ít ra nó cũng phải, xin lỗi cô, đến 20 lượt là ít. La Bạch Nhạn vẫn chế nó là lái đò, vì tay trái nó lên xuống như bơi trèo. Ừ mà đến nó nhảy thì ai cũng phải bịt mũi, lưng thì cong, nhiều khi bụng lại ưỡn, chân thì soạn ra như thế này, đầu gối thì cong như thằng Tiêm La. Lắm lúc anh chàng mệt, thở hổn hển, gót giày nện côm cộp. Phải, thế là không có tư thế, nhưng không tạm bằng thằng cu tí. Tao tưởng nhảy như nó thì nhảy làm gì, ôm vào người ta mà mắt cứ trợn ngược lên để nghe nhịp nhạc, ông cũng đến chết với chúng nó thôi. Này, ông bắt đầu đi chứ, chờ gì nữa? Còn vài mẹ đứng trang điểm ở trong buồng chưa xong. Làm gì mà nóng thế, háo quá. Khốn nhưng tiếng piano như sói vào tai thì ai lạnh lùng được, sao họ bất nhã thế nhỉ? Nhảy đã tàng bỏ bu, còn bắt người ta chờ đợi. Tòi lỗ mãng nóng nảy thế thì nước mẹ gì? Tòi phải kiên tâm, không thì hại chúng moi cả đấy. Rồi chốc nữa tòi nhảy với con Kim Thanh mà xem, nó không quay cho chói người ra ấy à? Lần trước moi chóng mặt vì nhảy van với nó. Nó có biết điệu văn chậm không? Ông kỹ sư nói xong bĩu môi, rún vai ra dáng khinh người. Ông dí điếu thuốc lá và gót giày quẳng đi châm điếu khác rồi tiếp: để rồi moi lật tay nàng cho mà xem, chắc thế nào nó cũng sai nhịp, rồi nó sẽ hết vía về lối Van Croise của moi. Thôi, đừng làm họ ngượng, đến đàn ông chúng mình còn chẳng hiểu Van Croise là cái quái gì nữa là họ. Đã vác cái mặt đi nhảy đầm, lại còn ngượng thì thà ở nhà đâm đầu vào nồi cá kho mà tự tử cho xong. Thế thì cứ phóc chót, mát che, on step có được không? Giở van ra làm gì? Thế mà moi thích tango nhất. Khổng Tử viết một điệu tango trong những cánh tay em và trái tim tôi thổn thức. Nhưng ở đây không có đèn điện đỏ như các vũ trường. Cần gì? Đèn điện đỏ để cho khỏi lẫn vàng với thau mà thôi. Cho bọn nhảy tàng khỏi lẫn với phóc chót len chứ. Thế slow fox là cái gì? Thấy câu hỏi ngớ ngẩn, mọi người dậm chân xuống mà cười. Họ bóp mũi ông tham lục lộ mà rằng: mày cứ mang xôi gà đến đây tao dạy cho. Nó là phoi chót len, tiếng Anh Lê gọi là slow fox chứ gì. Mày hãy đi khắp thế giới xem nước nào còn nhảy Charleston, ở đấy mà nhảy. Coi không chốc nữa lại va cả vào người ta nhé. Tôi phải biết moi tấn tới lắm rồi đấy. Vợ anh làm hướng dẫn moi mỗi ngày 2 giờ thì moi có dám liều mạng ngày hôm nay đầy. Moi học chóng vì moi biết đập nhịp. Ừ, như em gái tôi không học me xua, thành ra nó cứ dò dẫm lâu quá. Ừ, mà các cô ấy khỉ bỏ đời, người ta dạy cho cách chơi phong nhã thì mãi mới nghe đấy. Còn thẹn thò e lẹ, lúc mới tập thấy tay người ta ôm ngang lưng cứ cười rũ lên, thế mới biết nước mình cái gì cũng hèn kém. Thôi, chuyện hão mãi, phải dục họ đi chứ. Nhưng chẳng bao lâu, lũ ghế bày cạnh tường đã được thảnh thơi ngồi yên mà xem bọn tân nhân vật họ lính sát sạt vào nhau họ nhảy.